Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Hôm nay là chúng ta học cái bài và bất vong niệm, có nghĩa là không để mất chánh niệm. Đệ thập nhất khóa bất vong niệm, bài thứ 11, không quên chánh niệm. Nhữ đẳng tỳ kheo cầu thiện tri thức, cầu thiện hỗ trợ. Này các tỳ kheo, cầu thiện tri thức, cầu thiện hỗ trợ. Vô như bất vong niệm, không có gì bằng không quên chánh niệm. Nhược hữu bất vong niệm giả, chư phiền não tặc tắc bất năng nhập. Nếu có người không quên chánh niệm thì các vật phiền não ắt không có thể xâm nhập được. Thị cố nhữ đẳng đương thường nhiếp niệm tại tâm. Thế cho nên các ông phải thường giữ gìn chánh niệm ở nơi tâm. Nhược thất niệm giả, tắc thất chư công đức. Bằng thất niệm, nếu người mất chánh niệm thì mất các công đức. Nhược niệm lực kiên cường, tuy nhập ngũ dục tặc trung, nếu niệm lực vững mạnh, tuy hay là dẫu vào trong giặc ngũ dục bất vi sợ hại thì không, hay là mình thêm chữ cũng không bị hại. Thí như trước khải nhập trận, đắc vô sở quý, thị danh bất vong niệm. Ví như mặc cái áo giáp vào trong trận, ắt không có bị sợ hãi. Thế gọi là không quên chánh niệm, hay là thiền định. Nhữ đẳng tỳ kheo nhược niếp nhiếp tâm giả, tâm tắc tại định. Này các tỳ kheo, bằng người giữ chánh niệm hay là người nhiếp tâm thì tâm ắt ở nơi định. Tâm tại định cố năng tri thế gian sanh diệt pháp tướng. Tâm ở nơi định thế cho nên biết các pháp tướng thế gian, pháp tướng sanh diệt ở thế gian. Thị cố nhữ đẳng thường đương tinh cần tu tập chư định. Thế nên các ông thường phải chuyên cần hay là siêng năng tu tập các cái định. Nhược đắc định giả, tâm tắc bất tán. Nếu được định hay là nếu người được định thì tâm ắt không có tán loạn. Thí như tích thủy chi gia, thiện trị đê đường. Cũng giống như cái nhà mà chứa nước thì khéo gìn giữ, hay là cái chữ trị này là khéo giữ, khéo điều phục á, khéo giữ cái bờ đê. Cái đường này cũng là đê. Hành giả diệt nhĩ, người tu cũng thế. Vì trí huệ thủy cố thiện tu thiền định, vì nước trí tuệ cho nên khéo tu thiền định. linh bất lậu, thất thị danh vi định, khiến cho không để lọt mất. Cái chữ lọt mất này là lọt mất cái gì? À, cái này nó dùng qua nước rồi, nước nó mới cái lọt mất. Cho nên là khiến cho không có lọt mất, thế gọi là định. Hôm nay là chúng ta học cái bài và bất vong niệm, có nghĩa là không để mất chánh niệm. Chúng ta tự hiểu nó, cái nghĩa nó là như vậy. Chữ niệm ở đây là chánh niệm. Ví dụ như các pháp số người ta không nói chữ chánh niệm, nhưng mà chúng ta vẫn biết là chánh niệm. Ví dụ như năm căn, năm lực. Năm căn là gì? Tính, tấn, niệm, định, tuệ. Thì cái chữ niệm đó là chánh niệm đó. Người ta không có nói chánh niệm, người ta nói chữ niệm là mình biết rồi. Ví dụ như người ta nói là khéo hộ niệm hay là hộ niệm. Hộ niệm là gìn giữ chánh niệm, hay là bảo vệ chánh niệm, hay giữ cái chánh niệm, người ta gọi là hộ niệm. Ví dụ như trong bát chánh đạo chúng ta có gì? Chánh kiến, chánh tư duy, cái gì nữa? Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng cái chữ chánh niệm đó, cái chữ niệm đó đó, là chúng ta cũng biết rằng là đó là chữ chánh niệm đó. Nó viết rõ ràng cho chúng ta hiểu là chánh niệm là chuyên nhiếp niệm, gìn giữ cái niệm, gọi là chánh niệm. Cái chữ chánh niệm thường thường chúng ta dịch cái câu đơn giản là niệm chân chánh. Sự thật ra chúng ta dịch theo cái quán tính là như vậy thôi. Nhưng mà cái chữ chánh niệm là niệm chân chánh, mà chúng ta gìn giữ cái niệm không cho lui sụp. Ta là giữ một cái niệm chuyên nhất. Cái đó gọi là chánh niệm. Thì ở đây người ta cho chữ chúng ta chánh niệm với tà niệm là vậy. Tà niệm là hướng vọng tưởng. Cái đó gọi là tà niệm. Chứ không phải là nghĩ bậy mới gọi là tà. Tâm vọng tưởng là tà niệm. Tâm chuyên nhất gọi là chánh niệm. Ở đây chúng ta phải được hiểu nó là như vậy. Chứ đừng có so sánh giữa niệm thiện là chánh niệm, niệm ác là tà niệm. Cái đó đương nhiên rồi, khỏi cần nói như vậy. Cho nên khi người ta dùng chữ chánh niệm, đã đến mức độ chánh niệm rồi, người ta không nghĩ rằng chúng ta lúc đó chúng ta nghĩ bậy. Bởi vì chúng ta đã chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng rồi. Nếu người ta nói niệm đúng niệm sai gì nó nằm trong chánh nghiệp, chánh mạng đó đó, chánh ngữ đó đó. Thì ở đây chúng ta thấy rằng tới qua chỗ chánh niệm là ở chỗ là anh còn vọng niệm hay là anh có chánh niệm. Có nghĩa là anh còn vọng niệm lăng xăng hay là tâm anh được chuyên nhất. Ở đây người ta bắt đầu dùng tới chữ đó thôi. Chứ không mang cái chánh niệm là bây giờ chánh niệm là phải nghĩ việc thiện, sai. Chúng ta thấy trong Pháp Bảo Đàn Kinh có một câu vậy. Vô niệm niệm tức, tức chánh. Hữu niệm niệm, tức tà. Chúng ta thấy câu Pháp Bảo Đàn tổ nêu lên rất là chính xác. Vô niệm niệm tức chánh, hữu niệm niệm tức tà. Anh ở đây, không niệm mà niệm là mới đúng. Còn niệm mà niệm, đó vẫn cả còn sai, còn quấy. Chứ ở đây không phải là nói chữ tà là tầm bậy. Đôi khi không hiểu được các cái thuật từ của thiền tông hay là của những cái tông phái khác nhau, cho nên chúng ta có tính cách phân tích lập luận, ta hiểu sai. Vì hiểu sai cho nên chúng ta phân tích càng sai. Cái này chúng ta phải để ý rất rõ. Tại sao thiền tông dựa trên cái vô niệm niệm tức chánh mà hữu niệm niệm tức tà? Có nghĩa là nói cái rất rõ ở đây là chúng ta chỉ phân tích chánh niệm và tà niệm của chúng ta theo thói quen. Là cái theo cái đúng cái sai. Cái đúng cái sai chúng ta phải dịch theo cái dạng là thiện niệm hay là ác niệm. Phải nhớ vậy. Cái chữ chánh niệm và tà niệm nó khác với thiện niệm và ác niệm. Thiện niệm là nghĩ về những niệm lành. Còn ác niệm là nghĩ những niệm xấu, niệm sai quấy. Người ta phân tích rất rõ thiện niệm, ác niệm. Nhưng mà dùng chữ chánh niệm và tà niệm lại khác. Tà niệm không có nghĩa là nghĩ tầm bậy, Dĩ nhiên nghĩ tầm bậy, nghĩ ăn trộm, ăn cướp, giật nghĩ, nhiễm ô này kia tất cả, cái đó thuộc về cái về ác niệm rồi, người ta không có để vào trong cái này. Mà tà niệm ở đây bắt đầu người ta cho, anh nghĩ niệm Phật vẫn là tà niệm. Cái chữ tà niệm là anh vẫn còn niệm, tức là tà niệm là chưa có nhiếp niệm trọn vẹn. Cái đó gọi là tà niệm, chứ không phải là tà niệm là niệm bậy. Cái niệm bậy người ta gọi là ác niệm. Chúng ta phân tích được cái này không? Phân tích mà hiểu rất rõ là thiện niệm, ác niệm khác với chánh niệm và tà niệm. Và nếu hiểu được như vậy, chúng ta mới bắt đầu vào hiểu được cái tại sao trong bát chánh đạo dùng chánh niệm hay là dùng chữ bất vong niệm ở trong này. Bởi vì đến giai đoạn cái người mà giữ chánh niệm rồi là người đó đã hoàn thành về đạo đức, về giới rồi. Trong cái chánh nghiệp đó là gì? Ba nghiệp thân khẩu ý phải phải đúng đắn rồi nó mới đi vào con đường định được. Tức là trong ba nghiệp đúng đắn đó rồi, trong cái thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp đó, ba cái đó đã sàng lọc được các cái tâm ý mà sai quấy, những tâm ý mà tạo nghiệp, những tâm ý tội lỗi, cái đó đã xong rồi. Bắt đầu con đường chánh niệm rồi là không ai còn nghĩ rằng anh phải nghĩ cái sai quấy đó nữa, mà đến con đường chánh niệm là anh được chuyên nhất niệm chưa, cái niệm anh có chuyên chưa, anh có chín mùi chưa, anh có khấu kết cái niệm của anh lại thành khối chưa để đi vào định. Chúng ta phải hiểu ngay cái này, hiểu được như vậy thì chúng ta không còn mơ hồ. Khi mà chúng ta nghe trong Pháp Bảo Đàn Kinh tổ dạy vô niệm niệm tức chánh, hữu niệm niệm tức tà, rất nhiều người khi đọc tới cái này bị vướng cái chỗ đó, bị vướng cái hay nói rằng tôi niệm Phật mà tà sao. Như vậy cơ bản các vị cảm thấy mình niệm Phật là đúng hay sai? Đúng. Tại sao ở đây tổ gọi là tà? Khi không hiểu được cái này sẽ không hiểu cái kia, không hiểu được cái chánh niệm tà niệm, hay là không hiểu được cái thiện niệm ác niệm sẽ hiểu sai cái này. Tổ lúc đó đâu có dùng cái chữ tà là anh niệm bậy, niệm quấy đâu, mà anh còn khởi niệm là chưa đúng cái chánh định, hay là chưa đúng cái thiền định, hay là chưa đúng cái niệm lực. Chứ không phải là tà niệm là lúc đó nói anh niệm bậy, niệm ác. Ta dùng chữ tà niệm không mang cái nghĩa là niệm ác. Vì vậy dù niệm Phật vẫn là niệm. Các vị bỏ ác niệm để các vị giữ thiện niệm. Dù ác niệm thiện niệm vẫn là niệm, vẫn còn chỗ bám víu, vẫn còn cái sự kiềm tỏa của tâm. Cho nên anh còn như vậy làm sao anh đi đạt vào cái định được? Người mà niệm Phật mà muốn được nhất tâm á, thì người này phải qua một cái công đoạn chấm dứt phương tiện. Tức là khi mà niệm Phật tự niệm á, người ta hay sau này dùng cái câu nè, niệm Phật tự niệm á, tức là anh đã buông xả hoàn toàn, không còn dính mắc với cái câu A Di Đà Phật nữa đó, thì lúc đó anh mới thật sự là chánh niệm để đi vào nhất tâm. Cái nghĩa này nó rất là quan trọng. Vẫn còn dùng phương tiện, cái đó chưa phải là đúng. Còn giữ niệm vẫn là còn phương tiện. Vô niệm niệm tức chánh, tức là chúng ta giữ chánh niệm bằng cách là không còn nương tựa nữa. Chúng ta giữ một cái tâm chuyên nhất thần thục, cái đó chúng ta gọi là chánh niệm, cái đó mới đúng. Còn bám víu cái gì đó để mà cột trói cái tâm, còn dùng phương tiện niệm, cái đó là chưa đúng. Chưa đúng ở đây là chưa đúng với con đường cốt lõi, chứ không phải là chưa đúng bằng con đường phương tiện. Phương tiện anh không có sai, về niệm Phật anh không có tạo nghiệp. Không ai nói niệm Phật để tạo nghiệp, thì có tạo nghiệp đi chăng nữa đó là thiện nghiệp. Nhưng mà còn thiện còn ác là vẫn còn tương đối, vẫn còn quả báo, vẫn còn lưu chuyển. Tới đây tổ muốn vượt lên trên cái là không thiện không ác. Không thiện không ác có nghĩa là không phải là vô ký, mà vượt lên trên cái đối đãi thường tình, và vượt lên trên cái là còn nhân quả để lưu chuyển, để thọ báo đó, thì phải chấm dứt luôn mới có thể là chấm dứt được luân hồi tái sanh. Cái này rất là quan trọng. Khi học các vị hiểu đúng từng từ ngữ một để dùng, Và như vậy chúng ta sẽ có cái nền tảng trong cái tư duy và nhận thức của chúng ta. Như vậy thì chúng ta thấy ở đây, cái bài bất vọng niệm là cái cách mà để gọi là làm cho chúng ta giữ được chánh niệm. Không quên niệm có nghĩa là giữ được chánh niệm. Cho nên cái chữ chánh niệm này là một cái nền tảng để chúng ta đi vào định. Trong ngũ căn và ngũ lực đều dựa trên nền tảng của tính tấn, niệm, định tuệ. Cái chữ tinh tấn là làm cho các cái niệm lực được duy trì mãi mãi. Cho nên trên cái nền tảng của năm căn là nền tảng tính tấn, niệm, định tuệ. Nhưng mà năm lực cũng là tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Có nghĩa là duy trì cái điều kiện trước đó được gìn giữ mãi mãi và phát triển. Cái đó gọi là lực. Ví dụ bây giờ chúng ta có thể giữ chánh niệm, nhưng mà cái niệm chúng ta vô thường quá, thì cái đó không còn là lực. Có chánh niệm nhưng không có lực, tức là không giữ cái niệm đó được xuyên suốt mãi mãi bền bỉ, cái đó không có lực. Tức là chúng ta có hướng tâm về chánh niệm nhưng mà giữ không bền thì không có lực. Chúng ta thấy rằng ở tại sao trong bài lại nêu ra cái chữ niệm lực rất là quan trọng đó. Một lát nữa chúng ta thấy có cái chỗ mà niệm lực á, niệm lực kiên cường. Một cái người tu tập nếu không có cái điều phục tâm và để gìn giữ được cái chánh niệm này thì người tu sống trong loạn động, trong bất an. Chánh niệm là làm sao giúp cho người đó trong các hành vi của ba nghiệp thân khẩu ý làm sao cho được chuyên nhất. Trước mắt là khi tu tập bước vào trong thiền môn, tại sao những người tập sự tu hành thì quý thầy lại dạy cho chúng ta những cái oai nghi, rồi dạy chúng ta những tỳ ni nhật dụng. Tỳ ni nhật dụng là những cái điều luật được áp dụng hàng ngày. Chúng ta áp dụng những cái điều đó hàng ngày cũng là một cái cách để giữ gìn luật, giữ oai nghi. Oai nghi cũng nằm trong giới luật của một người tu. Cho nên tỳ ni nhật dụng là giới luật được ứng dụng hàng ngày trong đời sống đi đứng nằm ngồi, ăn nói ngủ nghỉ của chúng ta. Cái đó gọi là nhật dụng. Vậy thì tạo cho các vị có cái gì? Có cái nền tảng để tập vào cái chuyện gọi giữ được cái chánh niệm của mình sơ khởi ở bước đầu. Cho nên trong các bài tỳ ni các vị đừng xem thường. Các vị xem thường tỳ ni thì các vị sẽ rất khó để đi vào những oai nghi tế hạnh cao hơn sau này. Ăn cơm ngủ nghỉ nằm ngủ thức dậy gì đó, lên chánh điện, mặc áo mặc quần vào nhà tắm, đi vệ sinh, có cái nào không có chú không? Không có nào không có chú hết trơn á. Ừ, để chi vậy? Để cho các vị an trú trong oai nghi, trong chánh niệm nè. Tức là tạo cái niệm thiện cho các vị từ ban đầu để đi vào trong chánh niệm. Bước đầu các vị là những người sống trong thế gian tập khí phiền não quá nhiều, cái hỗn tạp những cái gì của cuộc đời quá nhiều, mới bước vào đây. Thì bây giờ các vị phải dùng niệm để trừ niệm, ta là dùng cái niệm thiện để quên dần, để lắng dần cái ác niệm. Các vị đang là người quân tập niệm thiện để trừ cái ác niệm thôi, chứ chưa gọi là chánh niệm. Những người mới tu tập để gọi là chánh niệm chưa phù hợp, nhưng nó là nền tảng để sau này hướng vào chánh niệm cho các vị. Cho thật ra những cái tỳ ni nhật dụng ban đầu các vị đang ứng dụng, cái đó gọi là đang quân tập cái niệm thiện, hướng vào cái niệm thiện. Thay vì các vị nghĩ ngợi lung tung đủ điều thì bây giờ các vị nghĩ ngợi những điều lành, điều thiện, cái điều mà để gọi là làm cho tâm được hướng vào cái sự tu tập nhiều hơn. Cái đó chúng ta phải thấy rất rõ đó. Vậy thì ở đây trong cái bài này Đức Phật dạy cho người xuất gia, khi mà gọi là nhữ đẳng tỳ kheo là có nghĩa là gọi cho các vị xuất gia. Nhữ đẳng tỳ kheo cầu thiện tri thức, cầu thiện hỗ trợ, tức là các thầy tỳ kheo nếu muốn tìm bậc thiện tri thức hay là tìm cái người hỗ trợ cho chúng ta thì không có gì bằng là quên chánh niệm. Có nghĩa là chánh niệm là hơn tất cả những vị thiện tri thức. Thiện tri thức là những bạn lành, những cái bạn mà có trí tuệ để hỗ trợ cho các vị trên cái lộ trình tu học, nhận thức mọi thứ, cái đó gọi là thiện tri thức. Những người mà giúp đỡ cho chúng ta trong cái đời sống hàng ngày, cái đó chúng ta gọi là ngoại hộ thiện tri thức. Nhưng mà đúng nghĩa cái chữ thiện tri thức là những cái người bạn, người thầy, những người đã giúp đỡ cho chúng ta trong vấn đề học hiểu và tư duy, để có trí tuệ, để hiểu biết đúng đắn, cái đó gọi là thiện tri thức. Cho nên trong đây mới chia ra là thiện tri thức và thiện hỗ trợ. Thì đã giúp cho chúng ta trên cái con đường mà về nhu cầu của đời sống và mặt trí thức tâm linh, cái đó chúng ta gom chung là thiện tri thức và thiện hỗ trợ. Nhưng mà Đức Phật dạy là cả hai cái này đều không bằng chúng ta là biết giữ chánh niệm. Bất vong niệm là giữ chánh niệm. Mà giữ chánh niệm đầu tiên là phải giữ được thiện niệm. Cho nên cái cách mà các vị tư duy và nghiền ngẫm giáo pháp là cái đang giữ được thiện niệm, quân tập được những hạt giống lành. Vẫn là niệm nhưng mà vẫn là quân tập hạt giống lành. Chúng ta chưa đạt được những cái mức độ cao siêu thì chúng ta phải có những cái thềm thang để chúng ta thực tập, để bước chân vào trong cái con đường cơ bản nhất là niệm, định và tuệ. Cách giữ giới là cách ngăn trừ cái hành động ác. Cách niệm Phật, tu hành, trì chú, tụng kinh là cách ngăn trừ niệm ác. Vậy thôi, giữ giới và niệm Phật, mọi thứ tu hành là dễ giúp cho các vị ngăn trừ tất cả các nghiệp ác về thân, về khẩu, về ý thôi. Ta là dùng cái hành động của nơi thân, của miệng, của ý hướng vào con đường lành để ngăn trừ tất cả thân, khẩu, ý hướng về con đường ác. Mới cái tới đó thôi. Chưa phát huy được niệm, định, tuệ gì cả. Bắt đầu khi các vị gìn giữ ba nghiệp của thân, khẩu, ý một cách chuyên nhất, nhất là ý niệm, cái chuyên nhất, bắt đầu có niệm lực á, thì có niệm lực rồi bắt đầu đó là nền tảng bắt đầu đi vào niệm định tuệ đó. Quan trọng vô cùng. Khi mà chúng ta học ngay cái bài bất vong niệm là một cái bài mà vừa rồi tôi nói các vị bài này rất là cơ bản. Nên để chúng ta học chuyên một cái bài như thế, chúng ta học chung với cái bài thiền định này á, nó là hai cái bài rất là phù hợp. Chúng ta học cái bài này liên quan rất là mật thiết với cái bài kia. Vừa rồi tôi tách ra tôi nói thôi để chúng ta lần này chúng ta học cho nó trọn vẹn là như thế. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng cái chữ bất vong niệm chúng ta đã hiểu rồi, là không quên chánh niệm. Nhưng mà ở đây á, hướng dẫn cho chúng ta là làm sao để giữ chánh niệm. Bởi vì cái này cho chúng ta thấy được cái ý nghĩa và giá trị của nó thôi. Còn chúng ta làm sao để giữ được chánh niệm, chúng ta phải đi vào trong cái phương thức là đọc những bài kinh chuyên dùng, ví dụ như các bài kinh về tứ niệm xứ chẳng hạn. Trong cái bài kinh tứ niệm xứ là cái cách để mà giúp cho các vị có cái cách để mà gìn giữ được chánh niệm. Tứ niệm xứ là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán pháp trên pháp, quán tâm trên tâm á. Là bài kinh tứ niệm xứ rõ ràng. Đó là những cái cách để giúp cho chúng ta bắt đầu bước vào những cái phương thức hành trì để có niệm lực. Quán thân thọ tâm pháp. Trong Bắc truyền Phật giáo chúng ta tổng kết được bốn câu này trên là quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, quán thọ thị khổ. Đây là những câu rất là cô đọng trong tất cả các phương thức được chia sẻ trong tứ niệm xứ. Nhưng mà cái đó nói cho chúng ta mang cái nghĩa là cô đọng để tóm tắt các ý của tứ niệm xứ bằng thân bất tịnh, tâm vô thường, pháp vô ngã, thọ thị khổ. Còn sự thật trên vấn đề chia sẻ quán thân trong thân bất tịnh đó là một trong những cái quán về tứ niệm xứ là quán thân trên thân thôi. Quán thân trên thân là ngay thân đó mà quán về thân, chứ không thể quán thân khác. Không lấy chó mèo để quán về thân được. Cái nghĩa của nó là như vậy. Quán thân trên thân là giới thân người này, giới hình trạng này, giới thể trạng này, quán ngay nơi thân thể của con người hoặc là ngay trên thân thể của chúng ta. Cái đó gọi là quán thân trên thân. Và trong cái quán thân này có gồm có quán về bất tịnh, quán về hơi thở, quán về 32 thể trược, quán về tử thi. Các cái này nó thuộc về dạng gọi là quán thân. Và trong Bắc truyền Phật giáo chúng ta được cô động thành cái câu là quán thân bất tịnh, vậy thôi. Quán thọ là quán các cảm xúc, các cảm xúc của các giác quan để đem đến chúng ta cảm thấy xúc khổ lạc và xả. Và những cái cảm xúc này chúng ta quán chiếu trên cái mức độ là các cảm thọ này không thật, là vô thường. Chính cái vô thường, cái đổi thay, cái mà nó làm cho chúng ta sanh nhiễm ô, sanh phiền não. Vì sanh nhiễm ô, sanh phiền não cho nên trong Bắc truyền Phật giáo chúng ta tóm tắt thành một câu: quán thọ thì khổ. Vậy thôi. Cái chữ khổ của đạo Bắc truyền là một sự cô động cho tất cả ý tưởng vì sao có khổ. Không phải là tự nhiên thiết lập một cái câu gọi là không có ý nghĩa đâu. Quán thọ là như vậy, quán các cảm xúc giữa mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đối với tất cả các trần cảnh, sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Cái này nó không đem đến sự bền lâu. Các cảm thọ này vô thường, các cảm thọ này dẫn đến tham ái, dẫn đến sân si, dẫn đến phiền não. Các cái cảm thọ như thế rồi gọi là quán thọ thì khổ. Cái đó gọi quán thọ đó. Quán tâm, quán tâm là dựa vào trên nền tảng tâm có tham, có sân, có si, có sanh diệt. Cho nên chúng ta quán tâm là như vậy. Tâm có tham, biết có tham, có sân, biết có sân, có si, biết có si. Quán tâm trong Bắc truyền Phật giáo Đại thừa của chúng ta đó hay gọi là quán tâm vô thường là như thế. Rồi quán pháp. Quán pháp là quán về về năm truyền cái, quán về ngũ uẩn, quán về thất giác chi. Những cái quán pháp này trong Bắc truyền Phật giáo chúng ta gọi là quán pháp vô ngã. Những câu cô động này nó rất khó để cho tất cả các vị ứng dụng, bởi vì trong Bắc truyền Phật giáo nói lên cái tính chất của pháp đó thôi. Vì vậy cái pháp thực hành là cái nền tảng đã có. Vì vậy cái nền tảng đã có cho nên chúng ta dựa vào nền tảng để ứng dụng, để đạt đến được những cái cốt lõi cuối cùng là thân bất tịnh, tâm vô thường, pháp vô ngã, thọ thì khổ. Và đó là nền tảng để chúng ta quán chiếu đó để gìn giữ cái chánh niệm đó. Nó là tứ niệm xứ, bốn điều kiện để giúp chúng ta gìn giữ niệm. Giữ được như vậy, cái đó gọi là bất vong niệm. Bắt đầu chúng ta quán chiếu để mà đi vào, để giữ được niệm lực của mình. Đây chúng ta thấy gì? Nếu người không có vong niệm, tức là người, nếu mà người giữ được chánh niệm á, thì các giặc phiền não không thể xâm nhập. Đúng rồi, gìn giữ được chánh niệm như vậy thì phiền não không xâm nhập. Nếu chúng ta hằng ngày chúng ta có ứng dụng thì chúng ta không có lên trai đường nhoi trời nhoi đất, không có lên chánh điện nhoi trời nhoi đất, không có vô nhà vệ sinh nhoi trời nhoi đất. Giờ tắm rửa, vệ sinh, ăn uống, tu học giờ nào cũng nhoi. Có nghĩa là biết rằng chúng ta không có chánh niệm, bởi vì chúng ta có chánh niệm chúng ta không có cái hiện tượng đó phát sinh. Không vừa thanh tịnh mà vừa nhiễm ô được, không vừa yên lặng mà vừa ồn ào được. Ồn ào là ồn ào, yên lặng là yên lặng. Không ồn ào thì yên lặng, mà yên lặng thì không ồn ào. Cái nghĩa nó là như vậy thôi. Như ở chỗ là chúng ta có chánh niệm thì không thể có phiền não, có phiền não thì không thể có chánh niệm. Đó là như vậy thôi. Nên ở đây chúng ta thấy rằng nếu người không vong niệm thì giữ được chánh niệm. Cái chữ bất vong niệm là giữ được chánh niệm. Thì tất cả các giặc phiền não không thể xâm nhập, tức là các phiền não không thể chi phối được chúng ta. Có nghĩa là những cái ý niệm về tham, về sân, về si, về ái, về chấp thủ, về ngã, về thù hận, về đố kỵ. Những cái phiền não cơ bản nhất là chúng ta thấy rằng tham, sân, si, mạng, nghi, ác, kiến, thân, kiến, biên, kiến, tà, kiến, kiến thủ, giới, cấm thủ, vân vân. Tất cả những cái đó là ý niệm gọi là phiền não. Phẫn hận, phú não, tật sang, cuốn xiểm, hại kiêu, vân vân. Tiểu tỳ, trung tỳ và vô tàm, vô úy, vân vân, tất cả những cái đó chúng ta gọi là phiền não. Vậy thì những cái phiền não này là những cái để chi phối chúng ta theo con đường nhiễm ô, cái đó gọi là phiền não. Những cái ý niệm chi phối cho chúng ta theo con đường để phát khởi sanh tham sân si, cái đó gọi là phiền não. Cái người mà gọi là giữ được chánh niệm thì không có để bị phiền não chi phối, nó là như thế. Vì vậy cho nên các ông tỳ kheo nên giữ cái chánh niệm ở tại nơi tâm. Giữ chánh niệm ở nơi tâm là như thế. Nếu người nhược thất niệm giả đó, tức là cái người mà mất chánh niệm á, nhược thất niệm giả tức là người mất chánh niệm. Thất niệm ở đây là gọi là mất chánh niệm, cái nghĩa đó là như vậy. Người mất chánh niệm thì mất các công đức. Bởi vì cái công đức mà theo cái Quy Sơn Cảnh Sách khi định nghĩa các vị là công đức là gì? Nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tranh chi đức. Tức là ở trong đây cái công đức được sinh ra từ cái chỗ là cái niệm lực của chúng ta gìn giữ được chánh niệm, nó tạo nên công đức. Cái nghĩa công đức là nó là như vậy. Cái công phu công hỏa đi làm lụng tất cả các việc siêng năng, cái đó gọi là gì? Công quả phước đức hay là phước báo. Còn dụng công tu hành nỗ lực siêng năng đó, cái đó gọi là công đức. Chúng ta được hiểu là như thế. Cái chữ công đức của Bắc truyền chúng ta xài nó có phân tích rõ ràng giữa cái phước báo và cái nội hàm tu tập. Cái này rất là quan trọng. Cho nên ở đây người mà không gìn giữ được chánh niệm, tức là người để thất niệm là người mất công đức, có nghĩa là người đã tán tâm rồi thì làm sao có cái niệm lực được. Và không có niệm lực thì không có nội lực, mà không có nội lực thì trở nên mất công đức là như thế. Mất công đức nó không có mang cái nghĩa là tổn phước đức gì hết á. Mất công đức ở chỗ là không còn nội lực một cách thâm hậu, không giữ được trọn vẹn cái ý niệm của cái niệm lực vững bền nữa, cái đó gọi là mất công đức. Hiểu là như vậy, có nghĩa người này niệm lực không còn vững bền. Nên hiểu cái câu là như vậy. Nên hiểu câu là mất công đức ở chỗ là niệm lực người này không còn vững bền. Cho nên một cái người mà gọi là niệm lực vững bền, người đó mới có lực được. Các vị tu tập, các vị niệm lực vững bền, các vị sẽ tỏa được một cái niệm lực của con người các vị, của oai nghi các vị, của cái năng lượng các vị. Cái người tu tập không có năng lượng có nghĩa là người đó không có nội lực. Một người tán tâm hoài, con người đó sẽ rất là mềm mỏng và yếu đuối. Tức là tâm lực của chúng ta không còn gom lại nữa. Chúng ta bị tiêu hao trong tất cả những cái hướng của hành động bất thiện và ý niệm bất thiện. Thì người đó sẽ không còn một cái niệm lực vững bền nữa. Và niệm lực không vững bền nữa thì người đã không còn nội lực. Cho nên cái nội lực là cái này không phải là giả tạo được. Cái này là phải do công phu của các vị mới có nội lực. Cho nên các vị tiếp xúc với tất cả các vị thầy, các chư tôn đức, các vị hòa thượng, các vị khi tiếp xúc gần gũi, các vị cảm giác một cái gì đó bị áp lực, hay là các vị cảm giác một cái điều rất là an lành, tất cả những cái điều này là do cái tinh thần nội hàm tu tập của một người có dụng công hết. Các vị đến với một người không có an lành, các vị đến với một người cảm thấy cái lòng bất kính sinh khởi, các vị đến với một người cảm thấy con người mình không có quan hỷ, tất cả những cái đó đều tác động cái nội lực của người đó không đủ sức để chi phối các vị. Cho nên có những khi các vị tiếp xúc với người các vị không quan hỷ, các vị không khởi lên được lòng tôn trọng, các vị không thể cảm thấy được rằng bị nhiếp phục, các vị không khởi lên được một cái sự mà hướng thượng. Bởi vì nội lực của cái vị đó không tác động được đến với các vị. Đây là rất là quan trọng. Cái này chúng ta không có thể gọi là khuyến khích, yêu cầu, bắt buộc người ta về các cái cảm xúc đó. Cái này nó lệ thuộc vào cái nội lực của một con người có dụng công hay không. Nếu con người đó có dụng công tự nhiên có nội hàm. Có nội hàm tự nhiên có nội lực là có công đức. Tự thân nó là như vậy. Các vị để tâm mình nó bị loãng ở tất cả các nơi, cái nội lực của các vị nó đã mất hết rồi, nó không có gom tụ lại. Cái này tôi nói với các vị, các vị đem cái gương, các vị hướng vào mặt trời. Các vị hình dung được cái này ha. Cái gương các vị đưa đến mặt trời, các vị làm cái gì? Các vị có thể đốt cháy được một vật thể, đúng không? Như vậy thì sao vậy? Cái gương đó mà nếu mà nó sáng cả một vùng, đốt cháy được vật thể không? Không. Nhưng mà khi mà cái gương đó nó nhiếp lại thành một cái khối nhỏ xíu vậy, sao? Nó sẽ có sức đốt cháy một vật thể. Tôi nhớ ngày xưa có cái nước nào đánh nước nào mà người ta sử dụng cái gương mà để gọi là người ta ta đốt cháy tàu giặc á, tức là dùng cái gương mà người ta phản chiếu ánh sáng, người ta gom lại người ta đốt cháy được tàu bằng gỗ á. Cái kiến thức của người xưa ghê gớm, họ phát minh được những cái điều như thế. Thì bây giờ chúng ta dựa vào cái đó thì chúng ta nói gì? Nếu tâm chúng ta gom nhiếp lại, chúng ta có thể đốt cháy được giặc phiền não. Chúng ta hình dung là như vậy. Cái người gom nhiếp tâm, có sự tu tập tâm, có sự kiểm soát tâm, các vị trở nên có cái gì? Có công năng, có công lực. À, nó là như thế. Tôi dùng cái đó để các vị hiểu. Còn nếu các vị tán tâm thì giống như cái gương mà soi chạy bài vậy. Gương soi chạy bài không làm ăn được gì chớn trói. Các vị thấy đèn của các bác sĩ muốn soi chỏ được một cái gì đó trong cơ thể chúng ta thì cái đèn đó phải sao? Cái ngọn chạy bài vậy phải không? Cái ngọn phải rất nhỏ, các vị nên nhớ vậy. Cái ngọn phải được gom lại thì nó mới soi tỏ được một cái điểm mà người ta cần soi, cần chiếu. Kinh Hoa Nghiêm nói là một câu là chế tâm nhất xứ vô sự bất biện, để tâm lại một nơi thì không có việc gì không thành. Đâu phải là tự nhiên để có hình thành lên những câu kinh như thế. Các câu kinh đó nó đều có lý do. Vì các vị chưa bao giờ ứng dụng cho nên các vị không thấy được lý do. Và các vị chưa bao giờ ngồi nghiền ngẫm tư duy về giáo pháp cho nên các vị không thấy được lý do. Các vị nói là chỉ nói thôi, nói để có thuộc lòng cứ nói. Và như vậy chúng ta thuộc lòng cứ nói, đôi khi chúng ta ứng dụng nó không phù hợp với cái điểm mà chúng ta cần nói. Nên nhớ là như vậy. Chúng ta phải có cái sự chiêm nghiệm về giáo pháp, chúng ta mới sử dụng các từ ngữ, các câu kinh ứng dụng một cách phù hợp được. Cái đây là các vị cần phải có cái sự mà gọi là nghiền ngẫm tư duy và học tu là như thế. Cho nên tôi nói những cái bài kinh này, nếu chúng ta nghiền ngẫm tư duy học tu, các vị có thể đạt được mục đích cho cái sự tu hành của mình được. Đừng nói học cái gì đó, một bản kinh đơn giản này thôi cũng có thể giúp cho các vị thành tựu được cái sự tu tập của chúng ta. Nói đây, nói là người mà không có giữ chánh niệm thì sẽ mất các công đức là như vậy. Cái nghĩa của chữ công đức ở đây nó là như thế. Chứ đừng nghĩ công đức là phải đi lau dọn quét tước rồi này kia cái nọ ha. Rồi sao giờ tôi vong niệm cái tự nhiên phước báo đó nó mất hết này, chứ nó không phải là như vậy. Cái từ công đức và từ phước báo ở đây chúng ta rất rõ ràng. Đức Phật dạy tiếp là nếu mà niệm lực kiên cường, đó cái niệm lực kiên cường là nãy giờ tôi nói với các vị rồi đó. Niệm lực kiên cường ở đây là niệm lực là vững mạnh. Nó qua niệm lực là nó phải được duy trì và phát huy. Cái niệm được duy trì và phát huy, cái niệm đó gọi là niệm lực. Niệm lực đó vững mạnh thì gọi là niệm lực kiên cường. Tự thân của niệm lực nó là kiên cường rồi, nhưng mà ta dùng chữ thêm chữ kiên cường để cho chúng ta thấy rằng là cái niệm lực đó nó phải được cho chúng ta cụ thể quá một cái gì rất là mạnh mẽ, làm cho chúng ta phải hiểu được cái đó, cái gì rất là mạnh mẽ. Niệm lực kiên cường là như thế. Tuy vào trong giặc ngũ dục vẫn không bị hại. Ngũ dục là gì? Tài sắc danh thực thùy. Người có niệm lực thì đối với tiền bạc, với sắc dục, với danh thơm tiếng tốt, với ăn ngon ngủ kỹ, tất cả mọi người, người ta cũng có như chúng ta, nhưng mà ta không bị chi phối. Người ta cũng tiếp xúc với khác phái đủ thứ, nhưng mà người ta bình thường. Còn chúng ta thất niệm có nghĩa là chúng ta tiếp xúc với đối tượng nào là chúng ta dính mắc với đối tượng đó. Tài sắc danh thực thùy là cái này chúng ta từng đối diện. Nhưng mà tùy mức độ của cái người tu tập của chúng ta thì đối với tài sắc danh thực thùy này, tùy cái mức độ công phu nó có sự tác động ít nhiều. Ví dụ các thầy công phu tốt thì cái này tác động ít, các thầy công phu không tốt nó tác động nhiều. Tại vì chúng ta sống trong một môi trường, chúng ta sẽ đối diện với rất nhiều cạm bẫy về tài sắc danh thực thùy. Cho nên đừng nuôi dưỡng những cái nhiễm tâm nhiều. Có nghĩa là ở đây chúng ta cũng có những sự dao động, nhưng mà biết sự tu tập để dừng lại ở một mức độ để còn hoài nghi đạo lý của một người tu. Tôi cũng cảm thấy rằng cái điều đó là các thầy đó tốt rồi. Còn nếu các vị phải cảm thấy rằng dứt được với những cái điều đó, các vị càng hay. Còn ở đây chúng ta tu mà chúng ta giữ y nguyên như tất cả những cái gì, đụng cái gì dính đó như mũ mít vậy đó. Thậm chí mũ mít còn giới hạn cho keo diệt chuột á. Dính như keo diệt chuột cái đó là cái đó mới nguy hiểm á. Chúng ta phải có một cái gì đó để còn cho mình là thầy tu cái đã. Bây giờ chúng ta cũng có tham ái đi, chúng ta cũng phải thêm tâm tài, thấm sát, tâm danh, tâm thực, tâm tùy, thực sự. Cái này bắt đầu bước vào bậc thánh chúng ta mới có thể đoạn trừ. Mà bậc thánh nào mới có thể đoạn trừ? Tùy tầng thánh nữa. Cỡ Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm chưa đoạn trừ được tham ái trọn vẹn, thì dĩ nhiên trên cái lộ trình tu tập chúng ta vẫn còn dính mắc về tất cả những điều này. Tôi không nói với các vị trong sạch như một viên ngọc lưu ly, tôi không yêu cầu như vậy đâu. Các vị được như vậy là tôi đảnh lễ rồi, các vị thuộc về bậc thánh rồi chứ không phải còn là đệ tử tôi. Nhưng mà ở đây một mức độ nào đó, các vị như thế nào cũng phải ý thức được rằng là ta là người đang tu tập, chứ không phải là ta là người đang tu tập mà chúng ta xô bồ, chúng ta đánh mất hết tất cả những gì thuộc về cái đạo đức tu tập của chúng ta. Cái này tôi không đồng ý. Các vị còn nhiễm tâm, tôi đồng ý. Cái này dĩ nhiên rồi. Đi vào con đường của bậc thánh có thể mới thể chấm dứt được. Nhưng mà không có nói như vậy để có nghĩa là bao che rằng chúng ta như vậy. Mà chúng ta còn tham, biết còn tham, còn sân, biết còn sân. Biết là chúng ta đang còn. Còn không có nghĩa là để là nuôi dưỡng nó, mà bằng tính cách là hạn chế nó. Bây giờ ví dụ chúng ta quá nhiều tham ái, thì chúng ta hạn chế bằng cách gì? Chúng ta hạn chế bắt đầu là chúng ta tiếp xúc nhiều với những người khác phái để sanh nhiễm tâm quá nhiều. Thì làm sao? Chúng ta tránh duyên. Biết rằng chúng ta không được an tâm khi chúng ta như vậy, thì chúng ta tránh duyên để lo tu, lo học, lo tránh duyên công quả, công phu gì đó, để bớt đi những cái duyên gặp gỡ này. Đó là các vị làm như thế cũng chứng tỏ rằng các vị là người có tu. Có nghĩa là các vị biết tự thân mình khó chiến thắng được mình, cho nên tìm cách hạn chế tiếp duyên xúc cảnh. Đó là các vị tu rồi, cái còn gì nữa? Các vị chưa chấm dứt, nhưng mà các vị biết được rằng mình là ai và mình tìm cái duyên nào để mình đi. Đó. Mình chưa hoàn toàn để mà tốt được thì đừng có lâm vào trận. Có nghĩa là người ta nói cái câu giống như yếu yếu đừng ra gió này nghe con, là cái chỗ này. Yếu yếu mà ra gió là bỏ mạng, là cái chỗ này. Rất là quan trọng. Các vị biết rằng trong kinh ngày xưa đó, Amba Bali là một kỹ nữ của thời kỳ Đức Phật đó, là một người đẹp sắc nước hương trời trong kinh thành Tỳ Xá Ly. Mà bà là sau khi quy với Phật rồi, thỉnh thoảng lâu lâu bà đến bà thăm Đức Phật á. Mà các vị biết bà đẹp đến độ mà Đức Phật á mà dặn các thầy tỳ kheo, mỗi lần bà chuẩn bị đến là Đức Phật dạy là các thầy tỳ kheo, hôm nay có Amba Bali đến thăm ta, cho nên các thầy phải giữ gìn chánh niệm. Cái đó nói không phải nói cho các bậc thánh, mà nói cho những người tỳ kheo xuất gia còn mới, những người niệm lực chưa vững vàng. Thời kỳ Đức Phật, Đức Phật vẫn có cái cách như vậy. Đức Phật vẫn biết được con người vẫn bị chi phối bởi sắc, đó là quy luật rồi. Đức Phật nói trong kinh Tăng Chi một cái câu mà chúng ta nên nhớ nè: ta không thấy một sắc thinh hương vị xúc nào xâm chiếm và ngự trị được tâm người đàn ông bằng sắc thinh hương vị xúc của người đàn bà, và ngược lại. Có nghĩa là về cuộc đời này nữ và nam bị chi phối lẫn nhau. Cho nên khi chúng ta đi tu, chúng ta vẫn là một con người của một cái người nam hay là một người nữ trước khi xuất gia. Đó là chuyện bình thường. Những cái nguyên tắc của tâm lý chúng ta vẫn là bình thường. Nhưng mà khi đi tu là con người chúng ta thuộc về đi ngược dòng. Cho nên chúng ta phải điều phục lại những cái gì thói quen của trần tục. Cái đó gọi là điều phục tâm. Vậy thì những cái có của chúng ta nó không phải là cái gì bất thường. Tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi, tham ăn, tham ngủ, cái đó không bất thường. Mà ở chỗ là chúng ta biết rằng cái đó không phải là mục đích của người tu. Cho nên chúng ta phải biết gìn giữ và kiềm chế lại. Chứ không phải là các vị không có. Các vị không có, các vị thánh rồi. Cho nên những cái người ở bên ngoài đôi khi không hiểu, chửi bới lôi choi là cái người đó gọi là không hiểu biết gì. Có chuyện nào của mấy ông thầy gì đó chút đỉnh gì đó đem ra lôi chửi bới, cái kẻ đó là kẻ chưa bao giờ biết tu tập, hoặc là kẻ đó không thích Phật giáo cho nên nói những điều như vậy. Còn những người đã có tu tập rồi, người ta sẽ hiểu rằng đó là chuyện bình thường. Không tu tập được tốt thì thôi, trở thành người xấu, chi phối của nghiệp, đó là chuyện khác đi. Nhưng mà chúng ta không phải đem chuyện đó để chúng ta lôi thầy chùa ra chúng ta chửi bằng một cách gọi là bậy bạ như vậy. Những người chửi như vậy tôi biết rằng đó là những người không bao giờ có tu tập. Và những người chửi nhiều chừng nào là chứng tỏ rằng người đó là lỗ hổng về mặt đời sống, tâm thức và mọi thứ, tệ hung chừng đấy. Người chửi càng nhiều là để bao che cho tật xấu mình càng lớn trong cái gì cả. Những cái điều đó đó, chúng ta hiểu cái gì? Chúng ta vẫn là những phàm phu trên lộ trình tu học, chứ không phải là thánh. Nhưng phải biết rằng phàm phu nhưng mà ta là người tu, phải biết làm gì ở một mức độ, chứ không phải là liều mạng. Cho nên ở đây Đức Phật dạy, nếu mà người có chánh niệm á, thì vào trong ngũ dục thì cũng không bị ngũ dục làm hại, cũng giống như mặc giáp vào trận thì không có sợ gì cả. Nhưng mà thật sự giáp này giáp thứ dữ gì đó, còn bằng không là nó đâm lủng giáp luôn đó nha, chứ không phải là chuyện vừa. Đừng nghĩ lại, thử con ngài lủng giáp rồi đừng than, phải không? Cho nên gọi là bất vong niệm. Chúng ta thêm chút nữa chúng ta học cho hết bài thiền định luôn đi, này lướt thôi, thật sự bài chánh niệm cũng đã đủ rồi. Qua bên cái thiền định này, thiền định là cái cốt lõi trong Phật giáo, nhưng mà không phải tự nhiên có định, phải có niệm mà có định, mà không phải tự nhiên có niệm, có giới rồi mới có niệm, không? Này nó đi một cái trình tự giới định tuệ. Giới định tuệ thì cái bài sau là chúng ta học tới cái bài tuệ. Thật ra tuệ chỉ là cái kết quả của một quá trình giới định thôi. Cái điều đó là điều một cách rất là đương nhiên như vậy, giống như giữ ngọn đèn thì đèn tự phát sáng thôi. Kết quả của một quá trình là chuyện đương nhiên rồi. Cho nên ở đây cái định là cái tập trung tâm ý một cách chuyên nhất, cái đó là bắt đầu mới vào định. Định ở đây trong cái thiền định nó còn có nhiều cái cấp độ, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền gì đó. Rồi định của Đại Thừa hay định của Thiền Tông. Đối với Thiền Tông thì tự tâm không loạn là tự tánh định rồi. Cái đó là không cần nó là phân tích nhiều về các việc đó. Nhưng mà trên cái nguyên tắc của cái lộ trình của thiền định về sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì có những cái phương pháp để ứng dụng ban đầu. Sơ thiền là ly sanh hỷ lạc địa, rồi nhị thiền là định sanh hỷ lạc địa, rồi gì nữa, tam thiền ly hỷ diệu lạc địa, rồi tứ thiền xả niệm thanh tịnh địa. Cái này gọi là những con đường thiền định. Những con đường thiền định ly sanh hỷ lạc địa là gồm có năm thiền chi, gọi là tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm. Trong cái thiền định của sơ thiền nó còn tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm, nên tới nhị thiền nó dứt tầm và tứ, nó còn hỷ lạc và nhất tâm, mới gọi là định sanh hỷ lạc địa. Nên tới tam thiền nó từ bỏ vậy cái hỷ rồi, cho nên nó gọi là ly hỷ diệu lạc địa. Cái đó còn cái lạc của thiền thôi mà bỏ hỷ. Hỷ là cảm xúc về hạnh phúc, về an vui phần thô. Lạc là cái mà gọi là vui của thiền định phần tế. Tới thiền chi cuối cùng là xả niệm thanh tịnh địa, là dứt cả tầm, tứ, hỷ và lạc. Nó chỉ còn cái chuyên nhất là nhất tâm. Cho nên trong cái này gọi là con đường tu thiền, cơ bản nhất là thiền định nó là như thế. Dựa vào các thiền chi này chúng ta sẽ hiểu con đường thiền định là cái tinh túy của Phật giáo. Mà tôi đã từng nói rằng bất cứ pháp môn nào trong Phật giáo không có thiền định là tà ma ngoại đạo. Tức là những cái con đường tu đó là sai. Cho nên thiền, chưa biết thiền gì, thiền nguyên thủy, thiền đại thừa hay là thiền tông, bằng cái phương thức ứng dụng tịnh mật gì đó, các tông phái gì đó, mà rời bỏ cái tính chất của thiền định này thì cái đó không phải là con đường của Phật giáo. Cho nên thiền vẫn là cốt tủy của đạo Phật, là ở chỗ đó như vậy. Cái bài thiền định này là cái bài nói chung, có thiền và định, định thiền, nó là như thế thôi. Cho nên thiền định được dịch từ chữ Dhyana là thiền na, hay là trong cái nguyên thủy Phật giáo hay là các bộ phái Phật giáo dịch là Jhana, nghĩa là thiền na, cũng là như vậy. Là thiền tông, là thiền định, là cái mà để gọi là dùng cho chúng ta giữ được cái sự khấu kết, cái chuyên nhất của cái tâm của chúng ta, để gọi là thiền định. Thì cái đó là cái gì đó là nó thuộc về pháp môn. Còn ở đây cái bài kinh về dạy không có nói là chúng ta tu định là phải đi làm sao, phải làm sao, phải làm gì đó để vô định như vậy, mà người ta chỉ liệt nêu cho các vị là thiền định nó có tác dụng như vậy. Trong cái bài này nó mang nghĩa vậy thôi. Chứ dựa vào bài này thật sự mà nói lại lấy cái gì tu thì nó không có cái gì tu. Nhưng mà cái bài này nói cho chúng ta biết rằng thiền định nó là như vậy, nó sẽ đem đến kết quả như vậy, nó có tác dụng như vậy. Vậy thôi. Đức Phật dạy này các tỳ kheo, nếu mà người mà có cái sự nhiếp tâm thì tâm ở tại định. Tức là nếu chúng ta có gìn giữ chánh niệm thì cái tâm đó nó thuộc về cái tâm định rồi. Gìn giữ chánh niệm thì tâm đó thuộc về tâm định. Phải hiểu là cái câu này nó phải hiểu là như vậy. gìn giữ tâm có chánh niệm thì tâm đó là tâm định. Chứ không lẽ gìn giữ tâm ở đâu? Và tâm ở tại định thì có thể biết rằng các cái pháp tướng của thế gian là vốn sanh diệt. Thật ra biết các pháp tướng vốn sanh diệt trong thế gian. Mà cái câu này tôi cũng đã từng nói, nếu mà hiểu một cách tổng quát là cái câu mà ngày xưa tôi từng nói là trong kinh Pháp Hoa có một cái câu là thị pháp trụ pháp vị thế gian tướng thường trụ á. Nếu chúng ta dịch là các pháp trụ trong ngôi vị của nó, thế gian tướng thường còn là sai. Thế gian là tướng vô thường, thế gian không gọi là tướng thường còn. Cho nên câu đó phải là thị pháp trụ pháp vị thế gian tướng thường trụ, các pháp trụ trong ngôi vị của nó được thường trụ trong thế gian. Đất là thường trụ trong thế gian, lửa là thường trụ trong thế gian, nước thường trụ trong thế gian. Còn nước đá là tướng vô thường, cái nhà tướng vô thường, con người tướng vô thường. Nhưng bản chất đất của con người là thường, phải hiểu là như vậy. Nó thuộc về sắc pháp mà. Cho nên ở đây chúng ta thấy à, chữ pháp tướng này nó mang cái nghĩa là sắc pháp, là hiện tượng của tâm, hiện tượng giới. Cái đó gọi là pháp tướng. Thế gian cũng là pháp tướng. Các sự vật hiện hữu trong thế gian là pháp tướng. Các ý niệm lăng xăng trong đầu cũng là pháp tướng. Cho nên duy thức học gọi những tướng lăng xăng của cái đầu chúng ta là sắc trần. Cái này là sắc. Cái ý niệm khởi của chúng ta là sắc. Khi mà học duy thức học chúng ta mới thấy rằng các pháp hữu duy là những hiện tượng sự vật trong cuộc đời, bao gồm các hiện tượng của tâm. Cho nên duy thức học mới gọi cái pháp môn này gọi là pháp tướng, tức là hiện tượng của tâm vẫn là tướng. Cái chữ pháp tướng nó bao gồm là hiện tượng của thế giới bên ngoài và hiện tượng của tâm. Cái đó đều gọi là pháp tướng. Trong cái tâm thức chúng ta tư duy thì đều gọi là tướng, mà tướng đó là tướng của tâm. Ở đây trong sắc pháp của duy thức học gồm có 11 pháp là 5 căn và 6 trần. 5 căn là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, 6 trần là sắc thinh hương vị xúc pháp. Vậy cái pháp đó là cái gì? Cái pháp đó là tiền trần lạc tả ảnh tử, cái đó gọi là pháp. Có nghĩa là những cái gì được 5 căn trong cái tiền ngũ thức á, dựa vào 5 căn này để quân tập, để tiếp thu, cái đó gieo lại trong cái hạt giống trở thành những chủng tử, lưu lại trong tâm, cái hiện tượng đó gọi là sắc pháp, vẫn là pháp. Nên đây chúng ta thấy rằng khi nói cái chữ pháp tướng này là cả một quan niệm về triết học, chứ không phải là chuyện bình thường. Thành ra ở đây không có thời gian mà cũng chưa đến cái mức độ gọi là phân tích sâu cái chữ này cho các vị. Cho đây chúng ta cứ tự hiểu một cách đương nhiên là tất cả những hiện tượng giới trong cuộc đời này đều là vô thường sanh diệt. Hiểu vậy là được rồi. Và vì vậy kinh Kim Cang mới nói là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Tất cả những gì có hình tướng đều là hư vọng, cho nên tướng của tâm cũng hư vọng, cũng vô thường. Cái đây là rất là quan trọng. Khi các vị thấy một cái câu như thế này có thể trở thành một đề tài để chia sẻ với tất cả mọi người được, nhưng mà vì cái hoàn cảnh hay là cái mức độ nhận thức của chúng ta chưa đến độ mà chúng ta phải phân tích xét nét và chi ly, cho nên chúng ta cần hiểu một cách là cái câu này nói lên như vậy là mức độ của các vị. Cũng giống như các cái bài dịch chữ đâu nghĩa đó để các vị học. Còn khi mà chúng ta chuyển ngữ thành chuyển Việt là hoàn toàn thường Việt thì chúng ta phải chuyển ngữ theo cách là văn Việt của chúng ta hiểu về cái đó như thế nào, chứ chúng ta không phải dịch chữ đâu nghĩa đó người ta đọc ta không biết gì hết, hoặc là người ta thấy rằng rất là cục mịch, rất là khô khan. Cái nghĩa đó là như vậy. Cho nên tôi dịch chữ đâu nghĩa đó để chi? Để cho chúng học biết chữ này là nó nghĩa vậy đó, chữ này là nghĩa vậy, chữ này nghĩa vậy đó, học nghĩa đen vậy thôi. Rồi khi học thuần thục rồi bắt đầu chúng ta mới chuyển dịch thành nghĩa bóng. Mà nếu chúng ta học nghĩa đen, chúng ta học tốt, chúng ta bắt đầu đọc được các tạng kinh của Phật giáo được. Đại tạng của chúng ta nó cũng như vậy. Thì các vị vào trong đó đọc, có một số những thuật từ chuyên môn chúng ta cần phải tra khảo lại để chúng ta hiểu. Đó là cái cách học của chúng ta. Ở đây chúng ta thấy rằng học một cái câu là thế gian sanh diệt pháp tướng, tức là các pháp tướng sanh diệt trong thế gian. hay là những pháp tướng trong thế gian vốn sanh diệt, để chỉ cho tất cả sự vật hiện tượng đều đổi thay, đều vô thường. Nó là như thế. Câu này, tại sao vào thiền định mới có cái này? Cái này chính xác. Các vị có thể tu tập từ bi, các vị có thể tu tập hỷ xả, các vị chỉ nói thôi. Tôi nói cho các vị nhớ nha. Từ bi, hỷ xả, tha thứ, bao dung, các vị chỉ nói thôi. Các vị tu tập bằng cách đó, ngàn đời các vị chỉ kiềm chế tâm để có được từ bi, có được hỷ xả. Nhưng mà các vị biết rằng thực sự của từ bi, hỷ xả nó nằm ở đâu không? Nó nằm ở đâu? Nó nằm ở thiền định này nè. Tâm của các vị lặng yên là tự nhiên các vị có từ bi, các vị có hỷ xả, các vị có bao dung, các vị có giới đức liền. Các vị có khi nào thấy một trạng thái tâm được lắng yên, tự nhiên các vị khởi yêu thương chúng sinh không? Còn các vị bây giờ muốn yêu thương chúng sinh trong tâm loạn động, các vị không có làm được chuyện đó. Các vị làm bằng điều kiện đó, không bao giờ các vị làm được. Nhưng mà tâm các vị tự lắng yên, tâm các vị có an lạc, tâm các vị có định tĩnh, tâm các vị có chánh niệm, tự nhiên các vị bắt đầu nhìn cuộc đời, nhìn mọi thứ có bao dung, có hỷ xả, có từ bi liền hả? Cái này là chuyện cái gốc nó từ chỗ đó mà các vị ít bao giờ để ý tới. Nghĩ tu tập tâm từ, tu tập tâm bi, tu hợp tâm xả, các vị tu đi. Các vị có tu tâm một gông đi chăng nữa, các vị cũng là người kiềm chế tâm để có hướng đó thôi, chứ không phải là các vị là người thật sự từ bi hỷ xả. Tôi nói rồi các vị, để pháp của chúng ta không phải là để nói hay là để ứng dụng bằng cái cách gọi là máy móc như vậy. Các pháp đó có tính cách liên hệ và dung thông rất là mật thiết. Các vị muốn có từ bi, các vị muốn có hỷ xả, các vị muốn có an lạc, các vị muốn có bao dung, tha thứ, nhịn nhường, tôi không cần biết các vị đang thực tập cái gì. Nhưng mà lòng các vị chưa có chánh niệm, chưa có thiền định như thế này, các vị chưa có lắng tâm, đố các vị có thể thực hiện được việc đó. Các vị chỉ là người gọi là kiềm chế thực tập chơi thôi, lướt quớt ở bên ngoài về cái điều đó thôi. Khi một cái đời sống của các vị có một cái giới đức, có một cái thiền định, tự nhiên các vị sẽ sinh tất cả các pháp lành như vậy. Các pháp lành này từ sự tu tập và từ tâm lưu xuất, chứ không phải là cho chúng ta kiềm tỏa đó, hay là chúng ta hướng cái điều đó như vậy được. Phải có thiền định mới dẫn tâm đi đến tất cả các mục đích mà tu hành được. Phải nói là như thế. Tại sao khi tu tập của những cái người cư sĩ, tôi thấy một số người tu tập mê tín, tôi phân tích là để hướng người đó đi vào con đường đúng đắn hơn. Nhưng mà họ vì mê tín họ nghĩ rằng họ sẽ như vậy, tu như vậy, vậy đó, bằng cách làm như vậy họ sẽ được vậy đó. Cái đó là suy diễn theo cái dạng mà mê tín. Đâu có đơn giản như chúng ta suy nghĩ vậy. Nếu mà những chuyện đơn giản như vậy, Đức Phật cần chi đưa ra cái hệ thống nghiền ngẫm tư duy cả đời của Đức Phật thi thân để mà tìm ra cái lẽ đạo. Bây giờ chúng ta chỉ cần lải nhải một vài cái điều gì đó, cái tự nhiên là làm một con đường mới để đưa các vị đến sự giác ngộ tuyệt đỉnh vớ vẩn. Nếu có những cái đơn giản như vậy, tại sao Đức Thế Tôn không biết? Một con người đầy dẫy tham sân si làm sao tìm ra được một giải pháp mới như vậy được? Các pháp phải từ tâm lưu xuất, và cái lõi của nó là ở chỗ nào? Các vị có những cái phương thức tu hành, các vị nhìn nhận ra đi, rồi các vị sẽ thấy rằng tu tập nó phải là một cái như vậy, hệ thống nó là như vậy, nguyên tắc nó là như vậy. Rồi lúc đó các vị mới biết rằng những người tu tập như vậy là mê tín, những người tu tập này là chưa đúng, những người tu tập này là còn sai, những người tu tập như này là cái ngọn chưa phải là cái gốc. Lúc đó các vị tự lý giải được, bởi vì hiểu được, lý giải được. Trong khi các vị tiếp nhận một cái vị còn rất là giới hạn, các vị bị máy móc. Bị máy móc thì là các vị đã giới hạn, tự đóng khung trong cái việc tu tập. Thì cũng thấy các vị có tu đó, nhưng mà các vị tu hoài không được gì. Đừng nói rằng tại sao tôi tu Phật không được gì. Nó phải tìm ra cái cốt lõi của nó chứ. Cho nên có những chuyện mà cần thiết tôi phân tích cho các vị. Bởi vì có những cái nó chưa phải là để nói mang tính cách đại trà. Nó còn nhiều thứ. Chúng ta thấy rằng nhận thức được các điều này thì Đức Phật dạy là: thế nên các thầy tỳ kheo cần phải siêng năng tu tập định. Nhưng mà các vị ở đây cái mức độ giữ gìn chánh niệm chưa có, kêu tu tập định, định cái gì? Những cái cơ bản nhất trong hành trì của các vị không có, kêu tu tập định. Bây giờ lôi các vị lên chánh điện đài các vị cho tu tập định cái gì? Bây giờ các vị cần phải niệm Phật, cần phải tụng kinh, cần phải trì chú, cần phải công phu công quả, cần phải học tỳ ni. Rồi các vị nhừng nhuyễn cái này, các vị bắt đầu có chánh niệm, bắt đầu mới vào phương thức tu định được. Còn bây giờ các vị không có cái gì hết trơn, trời lơi khơi như vậy đó, rồi bây giờ lôi lên hướng dẫn con tu thiền tu định, tu khỉ móc gì. Nên đó ngồi suy nghĩ vớ vẩn, là đài ải cho mệt mỏi, đợi đánh kẽn đi xuống chứ làm gì. Cái người mà hướng dẫn tu học là phải quán chiếu và hiểu được cái thực trạng đang là của đại chúng, rồi bắt đầu mới đưa ra cái phương thức từng bước tu hành cho tất cả các vị mới phù hợp được. Còn bằng không đó thôi, cứ đưa ra như một máy móc như vậy, ai làm được gì, rồi làm được kệ các vị, cái đó không phải như vậy, chưa đến lúc như vậy. Rồi các vị sẽ cảm thấy rằng đến lúc như vậy có làm khác đi cũng không được. Tức là đến lúc các vị đã thường thục rồi, bây giờ tôi kêu các vị lải nhải với mấy cái đó, các vị cũng không làm được. Bởi vì các vị đã trải qua và các vị đã thường thục cái đó rồi, các vị bắt đầu đến một giai đoạn khác. Như thế, các vị cứ nghiền ngẫm những điều mà tôi phân tích cho các vị. Thì ở đây, Đức Phật mới dạy đó là nên tinh tấn siêng năng tu tập định. Nếu được định thì tâm không tán loạn, đương nhiên rồi. Thí như cái người chứa nước, khéo giữ gìn hay là khéo điều phục cái bờ đê. Tức là ở đây chúng ta là gìn giữ đê để giữ nước, vậy thôi. Cái nhà chuyên gia về trị thủy vậy đó, làm thủy lợi bờ bao ngạn để giữ gìn nước. Giống như ở đây chúng ta khan hiếm nước quá rồi, chúng ta phải làm cái bờ đê để chúng ta giữ nước, khi nước rong chúng ta xả nước vô, cái chúng ta khóa cái ống bọng lại để nước kém cái nó rút ra ngoài, nhưng mà nước bên trong chúng ta vẫn còn. Đó thì chúng ta giữ nước để chúng ta xài, cái nghĩa này nó mang như vậy. Đừng để cho lỗ mội nó chảy nó rỉ, đừng để cho ống bọng nó bị xúc nó thoát nước. Cái ý, cái nghĩa này nó như vậy. Vì cái nghĩa đó cho nên chúng ta mới đến cái chỗ là hành giả cũng thế. Tức là người tu tập cũng thế. Lấy nước trí huệ hay là giữ gìn nước trí huệ. Cho nên là khéo tu tập thiền định. Tức là cái này đem cái này để thí dụ cái kia thôi. Khiến cho không để lọt mất. Có nghĩa là làm đê vững chắc không cho nước lọt. Cũng giống như gìn giữ nước trí huệ. Không để cho tán thất tâm để mất đi cái niệm định lực của mình. Ý nghĩa là như vậy, cho nên gọi là tu thiền định, đó chỉ là cái nghĩa như vậy thôi. Thôi bài học chúng ta dừng tại đây, mời đại chúng nghỉ. Chúng sanh